anh ấy rất điên. Chương 10, vào lớp, góc truyện audio.com, lớp, tuần tiếp theo, bắt đầu bằng một ngày thứ hai chưa ngủ đủ. Tuần trước ăn mệt, hôm nay Tô Mạc Mạc đã có kinh nghiệm, 5 giờ rưỡi sáng cô thức giấc rửa mặt ăn sáng, sau đó cùng Văn Tố Tố ngồi xe đến trường. Đến trường vẫn chưa tới 6 giờ rưỡi, Văn Tố Tố trực tiếp đi vào lớp, còn Tô Mạc Mạc cố gắng trốn tránh bất kỳ bóng dáng nào thoạt nhìn giống giáo viên chủ nhiệm các cấp hách hách cẩn thận đi vào tòa lầu khoa học kỹ thuật. Bước qua cửa phòng tổ huấn luyện, cuối cùng cô gái nhìn thoáng qua kẹt cửa. Xác định không có bóng dáng của chủ nhiệm hách, cô thở phào một hơi, xoay người. Mới nghiêng một góc 90 độ, Tô Mạc Mạc liền nghe thấy trên đỉnh đầu có một giọng nói hài hước. Nhóc con, sáng sớm tinh mơ đã làm trộm còn rất chuyên nghiệp nữa. Ngoặc kép, thân hình Tô Mạc Mạc bỗng cứng đờ. Qua 2 giây, cô mới hô nhẹ một câu, sư phụ chào buổi sáng. Ngoặc kép, Thương Ngạn đang đứng dậy từ trước bàn máy tính chuyên dụng của mình ngẩn ra. Ngô Hoàng Bác đằng sau anh gào lên trước, tôi đột nhiên hối hận rồi cha Ngạn, tôi cũng muốn được sáng thứ hai có học trò mềm giọng nhỏ nhẹ gọi sư phụ. Ngoặc kép, Thương Ngạn hoàn hồn, nghiêng người liếc Ngô Hoàng Bác, cậu, ngoặc kép, tôi, ngoặc kép, Thương Ngạn cười khẽ, không thèm che giấu ghét bỏ trong giọng. Cậu quá cùi bắp không được, ngoặc kép, Ngô Hoàng Bác, ngoặc kép, Thương Ngạn vào phòng trong, dựa vào cửa, nhóc con, mấy cái đề đã giao cho em tuần trước đã làm xong chưa? Ngoặc kép, Thương Ngạn đút tay vào túi, buông mắt cười như không cười nhìn cô gái chậm rãi dọn đồ. Ngoặc kép, nón áo tròn trịa quơ lên quơ xuống với biên độ thật nhẹ. Ngoặc kép, con ngươi đen như mực chứa ý cười nhẹ, lấy máy tính ra, anh kiểm tra. Ngoặc kép, Tô Mạc Mạc giật mình, nhưng người mới nói đã xoay người đi. Cô do dự 2 giây, dựa theo lời Thương Ngạn ôm laptop ra gian phòng ngoài. Ngô Hoàng Bác đang ở đó ai oán hỏi. Cha Ngạn, lúc cậu dạy tôi sao không nghiêm túc phụ trách như này? Ngoặc kép, Thương Ngạn lười biếng tựa vào ghế lật quyển sách lập trình trong tay, nghe vậy mắt cũng không nâng nói. Không có sao, ngoặc kép, đương nhiên không có, hoàn toàn không có. Ngữ khí Ngô Hoàng Bác chém đinh chặt sắt xoay đầu, lão Loan, ngoại trừ cha Ngạn, cậu là người vào tổ sớm nhất đúng không, lúc cậu ấy hướng dẫn cậu có kiên nhẫn như vậy không? Ngoặc kép, Loan Văn Trạch trước máy tính bị điểm danh ngẩng đầu lên, lắc đầu. Đúng không, Ngô Hoàng Bác xoay lại, cha Ngạn, cậu là người như vậy sao, tôi thật muốn hoài nghi cậu có dụng tâm kín đáo gì đó với Tiểu Tô đấy. Ngoặc kép, Thương Ngạn dừng lật sách ngón tay thon dài cầm góc giấy vuốt vuốt. Anh nâng mắt hé môi cười như không cười, đầy thâm ý nói. Dụng tâm kín đáo, dụng tâm gì, ngoặc kép, âm cuối nghe rất mơ màng. Ngô Hoàng Bác bị nhìn chằm chằm đến phát run. Cha Ngạn, cậu đừng cười như thế, phóng đãng chả khác gì cầm thú tôi sợ. Ngoặc kép, Thương Ngạn không đổi sắc mặt giơ tay thảy sách lên mặt Ngô Hoàng Bác. Trong tiếng á á của Ngô Hoàng Bác, Thương Ngạn bình tĩnh nghiêng người đi, vẫy tay với Tô Mạc Mạc đang trần chờ bên cạnh. Nhóc con, lại đây. Ngoặc kép, Tô Mạc Mạc đặt laptop ôm trong mình lên bàn trước mặt Thương Ngạn, kéo cái ghế qua ngồi lên. Một tay Thương Ngạn cầm laptop thuần thục kiểm tra các đường phép tính và kết quả vận hành. Tô Mạc Mạc ngoan ngoãn yên tĩnh ngồi bên cạnh, đợi thêm vài giây cô. Góc truyện audio.com, bất an nhìn qua đồng hồ. Sư phụ thầy không tham gia chào cờ sao? Ngoặc kép, người nọ không nâng mắt, 10 ngón tay thon dài di chuyển trên máy tính. Tuần trước giúp em, anh bị kéo vào sổ đen, bị cướp tư cách tham gia rồi. Ngoặc kép, hô hấp Tô Mạc Mạc dừng lại, đôi mắt dưới nón áo hơi mở to. Trong văn phòng tĩnh mịch vài giây, dường như cảm nhận được phản ứng kinh ngạc dại ra của cô gái, trong một góc mấy nam sinh trong tổ bật cười. Loan Văn Trạch cũng bất đắc dĩ cười, cha Ngạn, cậu đừng hù dọa Tiểu Tô. Ngoặc kép, Tô Mạc Mạc, ngoặc kép, Thương Ngạn cong môi, chọc em chơi, vậy cũng tin. Ngoặc kép, Tô Mạc Mạc, ngoặc kép, Ngô Hoàng Bác chọc ghẹo. Nếu thật sự có cuốn sổ đen như thế, tôi cần gì phải lao lực chạy đến tổ để trốn chào cờ như thế? Ngoặc kép, quét xong hàng số liệu cuối cùng, Thương Ngạn cầm áo khoác đồng phục bên cạnh lên, đứng dậy đi ra ngoài. Có một vấn đề nhỏ trong vòng tuần hoàn, tiết thứ 3 là tiết tự học của lớp 1 sao, anh qua dạy em. Ngoặc kép, sao, lớp 1 ở đây là lớp 11 đến 1, từ giờ mình sẽ gọi như vậy. Không đợi Tô Mạc Mạc đáp ứng, Ngô Hoàng Bác trơ mặt truy vấn. Tôi có thể nghe cùng không cha Ngạn? Ngoặc kép, trong mơ đó, đi nghe đi. Ngoặc kép, ngoài cửa truyền lại lời đáp không hề do dự. Ngô Hoàng Bác, ngoặc kép, qua 2 giây, cậu ta xoay đầu, ngạc nhiên nói. Nên sáng nay cha Ngạn tới đây làm gì? Hình như cậu ấy chỉ ngồi đây có 10 phút là đi. Ngoặc kép, tôi cũng thấy lạ, máy tính của cha Ngạn cũng chưa được bật. Ngoặc kép, bọn họ thấp giọng thảo luận, chỉ có Loan Văn Trạch không biết nghĩ đến gì đó, ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua bóng dáng đi vào phòng trong của Tô Mạc Mạc. Sao, chuông báo tiết thứ hai vang lên, đến giờ thể dục. Chờ tiếng chạy bộ ngoài cửa sổ vơi bớt, Ngô Hoàng Bác và Loan Văn Trạch đồng thời đi đến tổ huấn luyện. Hai người vừa đẩy cửa đi vào vừa nói chuyện, cậu thấy lời Lệ Chiết nói có phải thật không? Ngoặc kép, chắc vậy đó, nếu không gặp tiểu mỹ nhân như thế, chắc chắn cha Ngạn sẽ phủ nhận. Ngoặc kép, mẹ nó thật hâm mộ còn đẹp hơn Thư Vi, lớn lên sẽ như thế nào chứ, cha Ngạn cũng quá không trượng nghĩa, ăn sinh nhật cũng không dắt tôi đi dùng. Ngoặc kép, hai người nói rồi đi đến bàn máy tính trong tổ huấn luyện. Ngô Hoàng Bác quan sát xung quanh, thấy cô gái mặc áo hoodie ngồi ở góc bàn máy tính của Thương Ngạn, trên đùi đặt laptop của cô. Tiểu Tô, ngoặc kép, Tô Mạc Mạc bị gọi lại ý thức vội vàng đáp. Ngô Hoàng Bác cười nói, nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy? Ngoặc kép, Tô Mạc Mạc trần chờ thấp giọng hỏi. Các cậu mới nói, à, lúc này Lệ Chiết vừa chạy vừa nói, cuối tuần trước bọn họ gặp được một tiểu mỹ nhân trong nhà hàng, còn đẹp hơn Thư Vi. Ngoặc kép, dưới nón áo hơi banh lộ ra cằm nhọn, bất an nhéo ngón tay. Ngô Hoàng Bác lại hỏi, cậu đang ở đây chờ cha Ngạn sao? Ngoặc kép, chắc lát nữa cậu ấy mới đến. Tôi thấy lúc nãy khi kết thúc tiết thể dục Thư Vi đi đến lớp bọn họ. Ngô Hoàng Bác nói, dù sao tiết tiếp theo của lớp cha Ngạn là tiết tự học, hai người nắm tay nhau trốn học ra ngoài cũng không ai quản. Ngoặc kép, Loan Văn Trạch bất đắc dĩ nhìn qua Tô Mạc Mạc làm khẩu hình. Cậu không sợ cha Ngạn quay về đập cậu? Ngoặc kép, Ngô Hoàng Bác co đầu lại im bặt, Tô Mạc Mạc an tĩnh ngồi đó. Cô không hiểu hết ý của Ngô Hoàng. Gocchuyenaudio.com, bác nhưng cô vẫn hiểu nắm tay là gì? Cô không kịp tự hỏi, điện thoại trong túi áo hút đi đột nhiên vang lên. Tô Mạc Mạc đặt laptop qua một bên, lấy điện thoại ra ngoài bắt máy. Alo, Mạc Mạc sao, thầy là thầy Lý Sư Kiệt đây. Ngoặc kép, tuần trước mẹ em đã gọi đến chủ nhiệm các cấp, hôm nay bắt đầu dẫn em đến lớp, em đang ở tòa lầu khoa học kỹ thuật đúng chứ? Ngoặc kép, vậy em đến khu 3 của khu dạy học được không? Hay thầy qua đó đón em? Ngoặc kép, Tô Mạc Mạc trầm mặc 2 giây, chậm rãi lắc đầu. Nhớ đến việc Lý Sư Kiệt không nhìn thấy, cô mới nhẹ giọng mở miệng. Em có thể tự qua. Ngoặc kép, được vậy em mau đến đây, thầy chờ em ở cổng Nam khu 3. Ngoặc kép, Tô Mạc Mạc đi vào văn phòng, dọc dẹp cặp sách không lớn của mình, đi ra ngoài. Bước ra cửa, nhìn thấy Ngô Hoàng Bác và Loan Văn Trạch đều đang tập trung tinh thần với máy tính của họ, cô do dự đứng đó vài giây, cuối cùng vẫn không nói gì, xoay người rời đi. Tô Mạc Mạc đi theo Lý Sư Kiệt, khi đến lầu 4 phòng học lớp 11 đến một, chuông báo tiết số 3 đúng lúc vang lên. Tiết thứ 3 là tiết tự học, học sinh lớp 1 vẫn còn vài người không vội vã đứng ngoài hành lang. Không biết ai chú ý đến bóng dáng Lý Sư Kiệt lên giọng nói một câu. Chủ nhiệm lớp tới, ngoặc kép, đám học trò trên hành lang tức khắc như ong vỡ tổ. Bước vào lớp an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Có người chú ý đến, theo sau Lý Sư Kiệt còn có một cô gái nho nhỏ, trong lớp dần nổi lên tiếng nghị luận. Đó là ai vậy, bạn học mới, ngoặc kép, không thể nào, lùn vậy sao, ngoặc kép, không biết nam hay nữ, ngoặc kép, cậu mù à, rõ ràng là bạn nữ của chúng ta, vai hẹp như vậy. Ngoặc kép, được rồi, ngoặc kép, Lý Sư Kiệt đi lên bục giảng, và gõ bảng đen. Đây là học sinh mới chuyển trường vào lớp chúng ta, bạn học Tô Mạc Mạc, mọi người hoan nghênh một chút. Ngoặc kép, trong lớp vang lên vài tiếng vỗ tay lác đác, Tô Mạc Mạc mím môi, cảm giác trong không gian phong bế đột nhiên có rất nhiều người nhìn mình chằm chằm, vẫn sẽ làm cô bất an hơn bình thường. Thầy, sao cậu ấy vào lớp mà vẫn còn đội nón vậy? Ngoặc kép, Lý Sư Kiệt nghiêm mặt, sức khỏe của bạn học Tô Mạc Mạc tương đối đặc thù, toàn khối đã phê chuẩn cho em ấy không cần mặc đồng phục, không tham gia hoạt động tập thể, bình thường các cô cậu phải chú ý, biết chưa? Ngoặc kép, cũng không ai ở góc nào vui đùa một câu. Nếu phải chú ý cũng đừng vào lớp một chúng ta, Ngạn ca mà về chơi hỏng mất thì sao? Ngoặc kép, trong lớp lập tức vang lên tiếng cười hùa theo. Sắc mặt Lý Sư Kiệt lạnh lùng, duỗi tay vỗ 2 cái lên bàn. Yên lặng cho tôi, ngoặc kép, cả lớp im miệng. Lý Sư Kiệt về bàn số 3, Văn Tố Tố ngồi thẳng ngay ngắn, cặp mắt phức tạp nhìn Tô Mạc Mạc. Lớp trưởng, Lý Sư Kiệt gọi cô ta, em ra đây cùng thầy. Ngoặc kép, Lý Sư Kiệt cùng Văn Tố Tố ra ngoài, đột nhiên nhớ ra quay đầu nói với cô gái đang an tĩnh đứng dưới bục giảng. Tô Mạc Mạc, em tự tìm một chỗ ngồi đi, đây là tiết tự học. ngoặc kép, cô gái gật nhẹ đầu. Chờ cửa lớp đóng lại, mấy tiếng nghị luận đè thấp bị ngăn chặn lập tức tuôn ra, đủ loại ánh mắt đánh giá cô, từng người dừng mắt trên người cô gái. Tô Mạc Mạc nắm chặt tay, đầu ngón tay trắng bệch. Cô có chút hốt hoảng bất an địch vào trong hai bước. Tiếng nói trước mặt càng nhiều, Tô Mạc Mạc bỗng dưng dừng chân. Góc chuyện audio.com, /.. Ở hàng đầu tiên trong lớp có một cái bàn hai người ngồi. Khác với hàng thứ hai có bốn bàn học, cái bàn này độc chiếm một hàng, nằm ở trong góc sát cửa sổ. Trên bàn không đặt quyển sách nào, Tô Mạc Mạc thở phào. Cô nắm chặt quai đeo ba lô, bước nhanh đi đến bàn đó. Không để ai kịp phản ứng lại, cô gái đưa lưng về cả lớp ngồi vào chỗ bên trong. Cả lớp đột nhiên an tĩnh, tất cả mọi người cứ như bị siết cổ. Không biết bao lâu sau, phía sau mới có tiếng nói chuyện. Má ơi, điên rồi, các cậu không cản sao? Ngoặc kép, mẹ nó chờ Ngạn Ca quay về nổi giận, bạn học mới này thật thảm. Bọn họ chưa nghị luận xong, cửa lớp mở ra. Văn Tố Tố đi vào trước, biểu tình còn phức tạp hơn trước khi đi ra. Cô ta vừa vào cửa, dương mắt liền thấy cô gái đang ngồi trong cái bàn duy nhất ở đó. Sắc mặt Văn Tố Tố tư khắc biến đổi, cậu, làm sao vậy? Ngoặc kép, Lý Sư Kiệt đi vào, nhìn thấy vị trí Tô Mạc Mạc chọn cũng không khỏi sửng sốt. Ông thấy hơi nhức đầu, gạch nối dài. Sao ông có thể quên mất chỗ ngồi không giống ai của Thương Ngạn chứ? Nhưng nghĩ đến cô gái an tĩnh đến mức gần như quái thai, Lý Sư Kiệt cũng không thấy lạ khi cô sẽ ngồi ở đây. Văn Tố Tố, em về trước đi. Ngoặc kép, nhưng cậu ấy, Lý Sư Kiệt thấp giọng, chờ Thương Ngạn trở về, em nói cho nó, để nó tự dọn ra một chỗ trống khác, thích ngồi đâu thì ngồi đó, nếu nó thấy vui thì lên bục giảng ngồi luôn cũng được. Ngoặc kép, Văn Tố Tố hiểu nửa câu sau của Lý Sư Kiệt là vui đùa, nhưng cô ta cũng hiểu hành động của Tô Mạc Mạc. Văn Tố Tố giận trắng mặt quay đầu về chỗ, Lý Sư Kiệt quét mắt nhìn cả lớp, yên lặng hết cho tôi. Lát nữa tôi quay lại xem, ai dám phá hỏng kỷ luật thì đến văn phòng của tôi tự học một mình. Ngoặc kép, cả lớp yên ắng, cũng có người vui sướng khi người gặp họa nhìn bóng dáng cô gái ngồi trên hàng đầu. Nếu chủ nhiệm lớp đã lên tiếng, bọn họ đỡ phải nói nữa. Gạch nối dài, chỉ cần chờ Thương Ngạn trở về rồi xem kịch vui là được. Tác giả có lời muốn nói. Một giờ sau, cả lớp, không thể tin hai mắt của mình, dại ra. JPG, Thương Ngạn, ngồi chỗ anh thì là người của anh. Hết chương 10, thăng xanh cách chương.